sói ngố, vào trong chén mau. Chương 22, góc truyện audio.com. Nhà hàng Tây Ái Lệ Duy Á, là nhà hàng do Thiên Kim Annie tập đoàn Trường Hồng bỏ vốn mở ra. Nghe nói cô ấy từ năm 18 tuổi đã luôn một mực du học nước ngoài. 1-2 năm gần đây mới trở về. Sau khi trở lại thì nảy ra ý tưởng mở căn nhà hàng này. Cậu làm sao lại nghĩ đến nơi này ăn cơm vậy? Nạp Lan Chỉ Thủy vừa vào cửa, liền nhỏ giọng nói, có vấn đề sao? Nghe nói đồ ăn ở đây không tệ mà. Sở Khiết không hiểu, luôn cảm thấy Nạp Lan Chỉ Thủy hình như rất bất mãn với nơi này. Từ sau khi xuống xe, Cảnh Tiểu Lăng luôn một mực ôm lấy cánh tay Nạp Lan Chỉ Thủy. Yếu ớt cúi đầu, cảm nhận được sự bất an của cô. Nạp Lan Chỉ Thủy cầm tay. Không sao đâu, chúng ta tới đây để ăn cơm. Phụ vụ rất lễ phép dẫn các cô tới chỗ ngồi. Còn tỏ ý các cô hãy cởi áo khoác giao cho bọn họ. Vì có một nơi dành riêng để cất giữ áo khoác. Tiểu Lang, cởi áo khoác đi. Cảnh Tiểu Lang gật đầu. Có chút vụng về cởi áo khác trên người. Nạp Lan Chỉ Thủy thấy vậy. Ngồi yên đừng động đậy. Để chị, Sở Khiết tay cầm thực đơn khẽ run rẩy, che cả khuôn mặt, con người cũng sắp chừng rớt ra ngoài. Cần tớ cho cậu cái mâm có khoét hai con mắt không? Nạp Lan Chỉ Thủy lạnh lùng nói. Nạp Lan, chơi vậy hổng vui. Cảnh Tiểu Lang ngó đông một chút, rồi lại ngó tây một chút. Đối với nơi này hình như thật hết sức tò mò. Em chưa từng ăn món Tây. Nạp Lan Chỉ Thủy hỏi. Không phải vậy, chị Chấp Thủy, nơi này hẳn rất mắc tiền. Cảnh Tiểu Lang rụt đầu một cái. Em không cần lo lắng gì đâu. Nạp Lan trấn an nói. Em ở nhà chị họ trong nước đã rất ngại rồi ạ, còn ăn uống mắc tiền như vậy. Không tốt lắm đâu, trong ấn tượng Cảnh Tiểu Lang, hai mẹ của cô đã từng giáo dục cô rất tốt. Nạp Lan, cậu nhặt được bảo vật rồi. Sở Khiết mặc danh kỳ diệu nói. Bữa cơm này cậu trả tiền. Nạp Lan Chỉ Thủy quẳng ra một câu. Hả, Sở Khiết khoa trương kêu thành tiếng. Bữa cơm này Sở tỷ tỷ của em mời. Cho nên em chỉ cần chịu trách nhiệm ăn thật no vào là được rồi. Còn chuyện tiền nong không cần quan tâm đến. Sở tỷ tỷ rất nhiều tiền. Đúng không? Nạp Lan Chỉ Thủy nhìn cô. Sở Khiết gật đầu lia lịa. Cảm ơn Sở tỷ tỷ. Cảnh Tiểu Lang cười nhìn về phía Sở Khiết. Sở Khiết chỉ có thể nhoẻn miệng cười một tiếng. Trong lòng oán hận, hối hận tím gan tím ruột. Có được sự đồng ý của Nạp Lan Chỉ Thủy. Cảnh Tiểu Lang hướng về mấy thứ này nọ trong thực đơn. Chỉ rồi lại chỉ, Tiểu Lang, em hiểu hết những thứ này. Nạp Lan Chỉ Thủy hỏi. Khi cô nhìn thấy trên thực đơn toàn tiếng Anh, liền muốn gọi lại Tiểu Lang. Dạ, Cảnh Tiểu Lang gật đầu. Nạp Lan Chỉ Thủy cùng Sở Khiết đồng thời nhìn nhau. Cô vốn cho rằng Cảnh Tiểu Lang vì sự đặc thù của bản thân. Cho nên phần lớn rất có thể không có tiếp thụ qua giáo dục chính quy. Nhưng bây giờ nhìn lại, Cảnh Tiểu Lang hẳn đã từng đi học, hoặc giả có thể là sinh viên đã tốt nghiệp đại học chính quy cũng nên. Trong lòng Nạp Lan Chỉ Thủy thở phào nhẹ nhõm. Như vậy liền có thể bài trừ Cảnh Tiểu Lang tồn tại vấn đề về trí lực rồi. Cô cảm thấy vui mừng cho cô bé. Chị Chấp Thủy, sao vậy? Cảnh Tiểu Lang nhìn chằm chằm Nạp Lan Chỉ Thủy. Chớp mắt, Tiểu Lang, em có từng học đại học không? Đại học, Tiểu Lang chưa từng học đại học, nhưng Tiểu Lang có từng đi đọc. Cảnh Tiểu Lang cúi đầu. Chị không phải ý này đâu. Cảm thấy Cảnh Tiểu Lang tâm trạng xuống thấp. Nạp Lan Chỉ Thủy cho rằng câu hỏi của mình đã tổn thương cô bé. Trên thực tế Cảnh Tiểu Lang đích thực chưa từng có cái gọi là giáo dục chính thống. Sau khi cô học xong tiểu học, Cảnh Lang cùng Lục Hồng đưa cô đến một ngôi trường đặc biệt phụ trách đào tạo giáo dục cho những đứa trẻ trong yêu tộc. Trong đó có rất nhiều hỗn huyết, chỉ là đa số bọn trẻ con các tộc, là loài người cùng yêu quái. Còn giống Cảnh Tiểu Lang đứa trẻ có một phần tư huyết thống yêu tộc thì hết sức ít ỏi. Trường học loài người dạy thứ gì? Trường học này cũng sẽ không thiếu. Thậm chí nhiều hơn, bổ sung còn có huấn luyện khống chế. Sử dụng linh lực như thế nào? Cảnh Tiểu Lang chẳng qua chỉ sợ bản thân sẽ bị lộ tẩy. cho nên những gì không nên nói đều nói ra hết. Nếu chị Chấp Thủy biết thân phận của mình, nhất định sẽ chán ghét cô. Cô cũng sẽ không thể ở lại bên cạnh chị Chấp Thủy và Sở Tỷ Tỷ nữa. Xin lỗi em, Nạp Lan Chỉ Thủy áy náy nói. Chị Chấp Thủy, Cảnh Tiểu Lăng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về chị ấy. Không hiểu tại sao chị ấy lại hướng bản thân nói lời xin lỗi. Sở Khiết nhận ra bầu không khí lúng túng, liếc mắt thấy phục vụ đang hướng các cô bên này đi tới. Tiểu Lang Lang, bít tết thơm ngát tới rồi nga. Bít tết, ôi, tai Cảnh Tiểu Lang giật giật, cao hứng kêu lên, Tiểu Lang muốn ăn bít tết. Nạp Lan Chỉ Thủy á khẩu, đứa nhỏ này quả nhiên ưa thích ăn uống. Cảnh Tiểu Lang không đợi kịp bắt lấy cái nĩa. Nạp Lan Chỉ Thủy ngăn cô lại, giúp cô trải tốt khăn ăn trắng trên bàn lại. Bây giờ thì ăn được rồi. Cảnh Tiểu Lang, bẹp, một phát hôn lên gương mặt Nạp Lan Chỉ Thủy. Tiểu Lang, Nạp Lan Chỉ Thủy ngơ ngác nhìn cử động của cô. Sở Khiết thì sắp rớt quai hàm luôn rồi. Chị Chấp Thủy đối xử em thật tốt. Trước kia mẹ cũng làm như vậy cho em á. Giống như bị tạt chậu nước lạnh lên đầu. Nạp Lan Chỉ Thủy thanh tình, sắc mặt có chút kém. Lúc ăn cơm nói ít, hóa ra xem cô thành mẹ cô bé. Bộ cô già đến vậy à, tiểu thư Annie. Người ở bên kia, ngoài cửa, quản lý đại sảnh cung kính hướng về một cô gái nói. Ngón tay chỉ về hướng Nạp Lan Chỉ Thủy bên này. Tôi biết rồi, cộp cộp cộp cộp, tiếng giày cao gót vang lên dồn dập. Nạp Lan Chỉ Thủy vừa quay đầu. Là chị à, Nạp Lan. Lâu không gặp rồi, cô gái tươi cười giang hai tay. Nạp Lan Chỉ Thủy lễ phép ôm cô một chút. Nạp Lan, vị này là, Sở Khiết ngốc lăng nhìn về cô gái cả người tản mát hơi thở quý phái. Chưa từng nghe Nạp Lan nhắc đến nhân vật như thế. Trong miệng Cảnh Tiểu Lăng đang nhai kỹ thịt bò. Ngẩng đầu nhìn một phát. Chị xinh đẹp thật à, cô mơ hồ nói không rõ. Nước miếng văng đến cả trên người đối phương. Sắc mặt cô gái tái nhợt đi. Có chút chán ghét nhìn Cảnh Tiểu Lang. Lui về sau vài bước. Em ấy không phải cố ý đâu. Em thay mặt em ấy xin lỗi chị. Không cần để ý, chị xinh đẹp. Cảnh Tiểu Lang còn muốn nói gì đó. Bị Nạp Lan Chỉ Thủy trợn mắt trở lại. Cô yếu ớt quay đầu tiếp tục ăn thịt bò trên dĩa. Vị này là Annie, học tỷ tớ quen biết lúc du học nước ngoài. Nạp Lan Chỉ Thủy giọng máy móc hóa. Trên mặt Nạp Lan Chỉ Thủy không có điểm cười. Sở Khiết phát giác thấy điều này. Dù đồng thời lòng toát lên nhiều nghi vấn, nhưng vẫn cười gật đầu đáp lại. Nhà hàng này chính là nhà hàng do đại tiểu thư Annie tập đoàn Trường Hồng mở ra. Mà cô ấy lại có quen biết với Nạp Lan Chỉ Thủy. Bữa cơm này xem như chị mời. Các em cứ từ từ ăn. Chị có chuyện rời đi một chút. Ngay cả Annie nói chuyện, Nạp Lan Chỉ Thủy cũng không lưu ý đến cô. Ngay cả Annie vừa quay đầu nói. Nạp Lan, hy vọng một lát chúng ta có thể thật tốt nói chuyện một chút. Vâng, Nạp Lan cũng chỉ mặt không cảm xúc trả lời. Lướt tất cả comment của các bạn. Cảm ơn thật nhiều u, LT, 333, pin sạc đầy rồi, cách chương.